Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2241, chương 2243 càng đáng sợ bạo lực. Sau đó, tại thần thằng hồ bên trong phát sinh hết thảy, sẽ bị ghi chép ở thần tự đa đền thờ lịch sử phía trên. Một ngày này, thần thằng hồ phong ấn bị giải trừ. Phong xà như châu chấu bừa bãi tàn phá toàn cảnh, tai ách giống như ác mộng lặng yên buông xuống. Đối mặt này áp đảo hết thảy bạo lực, vô luận là ai đều khó mà với tới. Mãi đến, càng đáng sợ bạo lực xuất hiện. Cái này là ghi chép tại thần tự đa đền thờ trong ghi chép nội dung. Làm cái kia phô thiên cái địa phong xà đại quân áp cảnh, như thiên quân vạn mã lao nhanh mà khi đến, ba nam tử đứng ra, nhường hung ác ma lực như gió bão bay lên. Thế là, chân chính bạo lực buông xuống, ngoặc kép, Vermeer, Vatler nhường chạy nhanh ma lực hóa thành hồng lưu, tạo thành một con cự xà. Đó là nghe lệnh của Vatler chín thớt quyến thú một trong. Toàn dài đến mấy chục mét một đầu hung mãnh màu xanh là rắn lớn. Rắn lớn theo ma lực hồng lưu bên trong lao ra, phát ra giống như long ngâm gào thét. Nhìn chăm chú lấy phía trước phong xà đại quân, trong mắt đúng là thả ra nóng rực flash. Nhường flash như pháo laser một dạng, quét qua phía trước, bành bành bành bành bành. Từng đợt tiếng nổ mạnh lập tức vang lên. Nhường vô tận viêm sóng đều đang bị flash quét qua mặt đất lên nổ tung, hóa thành lửa nóng hừng hực. Tương lai tập phong xà toàn bộ đốt diệt. Đó là phát sinh trong phút chốc sự tình. Phong xà đại quân cứ như vậy bị nóng rực flash cho nổ nát vụn, lập tức sụp đổ. Trận hình cùng thế sông đều bị Vatler một người dùng lực lượng khổng lồ cho cưỡng ép đột phá. Chỉ lần này nhất kích tiêu diệt phong xà số lượng liền đã đi đến mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn trở lên. Đây là liền toàn bộ lực lượng phòng vệ đặc thù ở Tech-Mech bộ đội đều không có thể làm đến chiến. Tích, có thể đây chỉ là bắt đầu. Để chúng nó hóa thành axit đậm đặc đi. Meretager, tại Iblivel cao giọng kêu gọi tới. Sau người, màu tím sương mù tràn ngập ra. Trong sương mù, một con hình thể hoàn toàn không thua Vatler quyến thú, có được thân hình khổng lồ lớn mắt kiếng to rắn xuất hiện. To lớn rắn hổ mang vừa xuất hiện, toàn thân lập tức phóng xuất ra chướng khí sương mù dày, để chúng nó khuếch tán ra. Suy suy suy, một giây sau, một trận rợn người thanh âm liền tại trong sương mù dày đặc xuất hiện. Chỉ gặp từng con xông vào trong sương mù dày đặc phong xà đầu tiên là toàn thân hơi ngưng lại. Ngay sau đó đúng là từng cái từ giữa không trung rơi xuống. Toàn thân run rẩy, trên thân một bên toát ra khói, một bên thế mà bị ăn mòn đến mình đầy thương tích, thậm chí triệt để tan chảy. Này mảnh sương mù dày, đương nhiên đó là đủ để đem bất luận cái gì đều cho ăn mòn kịch độc chướng khí. Cái này là Iblivel quyến thú năng lực, có thể mỗi giờ mỗi khắc chế tạo ra đủ để ăn mòn cơ thể người kịch độc, tan chảy hết thảy sự vật. Này thớt quyến thú vốn không phải Iblivel hết thảy, chính là diệt tuyệt vương triều thứ nhị công chúa Mạch Vi Á tất cả quyến thú. Về sau bởi vì Mạch Vi Á bị Iblivel nuốt chửng lấy, này thớt quyến thú liền cũng thần phục với Iblivel dưới trướng, trở thành Iblivel quyến thú. Iblivel còn lại quyến thú đều có không tầm thường lực phá hoại, duy chỉ có này thớt quyến thú có thể vô thanh vô tức tan chảy vạn vật. Mặc dù không có thể hiện ra kinh người lực phá hoại, có thể ngược lại càng khiến người ta cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Tin tưởng nếu là bị này thớt quyến thú tùy ý phóng thích khí độc, cái kia phương viên mấy trăm cây số nhất định sẽ triệt để hóa thành một mảnh tử địa. Liền rừng rậm đều sẽ chết hết, đại địa đều sẽ khô kiệt, trở thành khí độc đầm lầy. Khá là khủng bố, dưới tình huống như vậy, Iblivel tiêu diệt phong xà, thậm chí muốn tại vát lơ phía trên. Nhưng hàng loạt phong xà bầy trực tiếp tan chảy thành dòng máu. Nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, tại Iblivel cùng với vát lơ phía trên, còn có càng khủng bố hơn bạo lực. Lập tức đến, Rama thanh âm liền bỗng nhiên vang vọng toàn trường. Ngoặc kép, Kifa Aether, làm cái này. Tiếng kêu theo Rama trong miệng vang lên lúc. Vát lơ cùng Iblivel thay đổi cả sắc mặt. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời bị xuyên phá. Xa xôi chân trời, một đạo bao phủ nóng rực hỏa diễm to lớn sao băng đột phá tầng mây. Đột phá khí quyển, xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Sao băng chính thể là một thanh to lớn vũ khí. Nghe nói làm chúng thần đã từng sử dụng tới. Dùng tới chảm yêu trừ ma. Lưỡi đao dài vượt qua 100 mét trở lên cự kiếm. Theo độ cao mấy ngàn mét vùng trời. Nhận không thể tưởng tượng nổi đáng sợ trọng lực dẫn dắt. Nhanh chóng rơi xuống. Lại có thể là đệ thất hào à. Iblivel không chút do dự chấn động sau lưng ma lực chi dực. Chợt lui ra tới. Xem ra chúng ta thần tử thật không có ý định hạ thủ lưu tình a. Vát lơ nhịn không được phá lên cười. Nhưng cũng hóa thành sương mù biến mất. Liền Yukina cùng với Sirona Kuraki thay đổi cả sắc mặt. Học trường. Yukina hò hét lên tiếng. Nhanh lui lại. Sirona Kuraki thì là lớn tiếng cảnh cáo. Lập tức trước tiên thao túng linh tơ. Mang theo vô số lực lượng phòng vệ đám binh sĩ liên tiếp lui về phía sau. Ai? Haba cùng Sio còn chưa kịp phản ứng. Cũng là bị Akatsuki Hisano chính là kéo lại. Cấp tốc lui lại. Liền một con kia con phong xà đều giống như đã nhận ra nguy hiểm một dạng. Từng cái trệ tại chỗ. Lập tức điên cuồng chạy trốn. Đáng tiếc. Hiện tại còn muốn chạy. Đã chậm. To lớn sao băng cứ như vậy tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới tình huống rơi xuống. Đối thần thằng hồ trung tâm nhất, ầm ầm hạ xuống, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Trong nháy mắt tại thần thằng hồ bên trong vang vọng, phảng phất có vẫn thạch khổng lồ rơi xuống một dạng. Đen kịt ba cỗ kiếm thiên hàng nhất kích nhất lên bạo tạc tính chất sóng xung kích. Cái kia sóng xung kích. Đã đánh nát đại địa, lại chém ra hồ nước, trong nháy mắt tạo thành nhiệt độ cao làm cho tất cả nước hồ bị bốc hơi. Nhường thần thằng hồ toàn bộ nổ tung, phản tác dụng lực chỗ cuốn lên đường kính đạt mấy cây số to lớn trùng kích vòng xoáy càng là hiện. Gia tính phóng xạ mở rộng mà ra, nhường một vùng chu vi rừng rậm giống bị đè sập một dạng. Từng cây cây cối dồn dập bị nghiền nát, thổi bay, áp đảo, yên diệt, cùng thần thằng hồ cùng một chỗ, triệt để hóa thành lịch sử. Đương nhiên, ở vào trung tâm phong xà đại quân toàn bộ đều giống như yếu ớt trang giấy. Tại bạo tạc tính sóng xung kích bên trong, như tại ánh sáng thủy triều bên trong bị xóa bỏ hắc ảnh. Từng cái bị bốc hơi. Không còn sót lại nửa điểm hài cốt. Một kích này, sau cùng liền khiến cho dùng thần thằng hồ làm trung tâm mấy chục cây số bên trong đại địa hóa. Thành bụi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chờ đến hết, thảy gió êm sóng lặng lúc. Lưu tại nơi này chỉ có một cái thật giống bị thiên thạch đánh trúng một dạng. Hiện ra hình vành khuyên hố to. Cái kia hố to, đã giống như thung lũng. Lại như sơn cốc, có vô số trái khói tại bay lên lấy. Trừ cái đó ra, không có chút nào sinh cơ. Đây thật là, xuất hiện tại bầu trời phương xa bên trong Vát Lơ cùng Iblivel có chút yên lặng nhìn xem một. Màn này, lập tức hướng về một cái phương hướng quang đi nóng rực ánh mắt. Sirona Kuraki, Akatsuki Hisano chính là... Haba cùng Sio đám người thì tại núi hình vòng cung rìa lên co quắp ngồi trên đất mặt. Cùng chung quanh rơi thất linh bát lạc lực lượng phòng vệ các binh sĩ cùng một chỗ nhìn xem một màn. Này, từng cái đều trợn mắt hốc mồm lấy. Mất đi tất cả phản ứng. bao quát ôm Nagisa cùng Aurora Yukina, đồng dạng không phản bác được, mà các nàng sở dĩ có thể còn rất tốt, ngoại trừ có Tobias cùng Kira kịp thời triệu hồi ra quyến thú, ngăn lại một bộ phận trùng kích dư ba bên ngoài, còn có Kim Ô kích động lấy viêm sóng lượn lờ cánh chim, ngăn tại trước mặt của các nàng, bảo vệ an toàn của các nàng. Một bóng người như đi bộ nhàn nhã một dạng xuất hiện ở trước mặt các nàng. Hiện tại có khả năng thật tốt nói chuyện rồi. Nhìn xem tất cả mọi người ở đây, Rama nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là hắn không người có thể đáp lại. Hôm nay hết thảy thế tất hội thật sâu khắc vào trong lòng của các nàng, từ đó cũng không còn cách nào xóa đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh